Túy Duy phải chết làm đá đệm cho Mên tiến lên, nhưng con tác tự nhiên cảm xúc dâng trào viết một đoạn này làm mình không nỡ xuống tay, nên có thể sau. Quyển Nanh Sói Đầm Lầy sẽ tạm nghỉ 1-2 ngày suy nghĩ lại nội dung, cách chương.